Chương 245, dạ phố, miếu hội lên lực kế. 77, cầu toàn đặt trước. Chờ Tô Thanh hắc khí tiêu hết về sau, sắc trời đã dần dần trở tối. Bản xạ mùa cùng Tú Nhi cũng dạo phố trở về. Bốn người chính ngồi cùng một chỗ ăn cơm, lúc này trên TV xuất hiện một đầu tin tức hấp dẫn cả bàn người chú ý lực. Nam An quần sơn kinh hiện cổ đại binh lính nhóm, trước mắt đã có 3 cái tông môn bị diệt. Cổ đại binh lính nhóm Tô Thanh mí mắt nhảy nhót, cảm tình thức tỉnh không chỉ Nhật Nguyệt Đế quốc những người kia, còn có người theo trong cổ mộ chạy ra đến. Mà đúng lúc này, lại một đầu tin tức cắm truyền ra. Thì gần nhất 3 giờ, Trung Châu khu vực đã có vài chục tòa cổ mộ bị cướp, nguyên nhân cụ thể, còn tại truy tra bên trong. Cái này trực tiếp xác định, tuyệt đối có thật nhiều sống lại đồ vật chạy. Chỉ là những thứ này cùng hắn tạm thời không có quan hệ. Bởi vì nhìn tình huống liền biết, những thứ này leo ra đồ vật đều sớm chạy mất tăm. Nếu quả thật có biến, đoán chừng Trung Châu an toàn cục bên kia vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Ăn cơm, ngày mai cùng ra đường đi loanh quanh. Năm mới đã qua, mùa xuân lại tới, ngày mai là cái chủ nhật, chắc hẳn cần phải rất náo nhiệt, Tô Thanh cũng muốn đi xem một chút gần nhất đường trung khu biến hóa. Hắn cũng không muốn biến thành một cái chỉ biết là chạy khắp nơi lấy đánh nhau người máy. A nghe thấy lời này Tú Nhi kích động nhảy dựng lên. Đáng tiếc, hôm nay không giống ngày xưa, bản xạ mộ biến lớn, sẽ không như vậy nhanh nhẹn. Làm Tú Nhi chính mình cũng không có gì kích tỉnh. Hừ, ta lần sau tiến hóa nhất định muốn biến lớn, so với các ngươi tất cả mọi người lớn. Tú Nhi một mặt bất mãn nhìn lấy bản xạ mổ cùng Quan Nguyệt phàn nàn nói. Sáng ngày thứ 2, Tô Thanh liền mang theo 3 nữ ra khỏi cửa. Đi đến trên đường phố về sau, Tô Thanh mới biết được Quan Nguyệt trước đó nói đoạt trần xe là tình huống như thế nào. Từng cái không cố gắng ngồi xe, nhất định phải tú một thanh chính mình thân pháp trang bức. Còn có chính là, trước kia mọi người gặp mặt chào hỏi đều là ngươi ăn à, hiện ở chung quanh người qua đường tập hợp một chỗ khắp nơi đều nghị luận là ngươi hôm nay tu luyện sao, tu luyện thế nào, có đột phá hay không. Tóm lại, bầu không khí tựa hồ so kinh đô bên kia còn hỏa nhiệt, xem ra tựa hồ là đem tất cả mọi người nhiệt tình đều kích phát ra tới. Khánh Vương là vô địch cầu thí, người thần bí mới là vô địch, ngươi Khánh Vương cũng là cặn bã, ngươi mới là cầu thí, Khánh Vương đã là cường giả cấp 8, khẳng định so ngươi thần bí nhân kia mạnh. Nhưng là người thần bí vẫn như cũ là hạng một. Đó là sẽ vờ thẻ mà thôi. Lúc này, hai cái tiểu học sinh một bên tranh cãi còn vừa đánh nhau. Hi hi, lúc này, bản xạ mồ cười cười. Làm sao Tô Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi. Cái kia hai tiểu hài tư nói người thần bí cũng là ngươi a, bản xạ mồ cười nói. Hiện tại ngươi cùng Khánh Vương tại diễn đàn lên bị đám dân mạng đấu túi bụi. Cái kia Khánh Vương không có ra đến giải thích sao, giải thích cái gì, chủ động thừa nhận không phải đối thủ của ngươi sao, cái loại người này đều muốn mặt mũi. Trừ phi ngươi chủ động mở miệng. Bản xạ mồ cười giải thích nói. Tính toán, những thứ này không có quan hệ gì với ta. Tô Thanh lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Rất nhanh, mấy người liền đi đến một chỗ miếu hội. Trong này người đông tấp nập, khắp nơi đều là người. Trước kia, người ở đây đều là mua ăn cùng mua đồ chơi nhỏ. Hiện tại, biến thành đùa nghịch tạp kỹ địa phương. Tóm lại cũng là một câu, võ công xâm nhập dân gian. Người đi qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, chuyên môn theo kinh đô mua đến lực kế. Chấm điểm có phần thưởng, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Lúc này, có người hô hô một tiếng, trong lúc nhất thời rất nhiều người đấu tiến tới, hiếu kỳ lực kế là cái gì? Kaka, chúng ta cũng đi qua đêm, có phần thưởng ai? Bản xạ mồ cao hứng nói ra. Phần thưởng, ta muốn phần thưởng. Tú Nhi cũng hung hăng hô. Vậy liền đi xem một chút đi. Tô Thanh mang theo 3 nữ đi đến bên cạnh nhìn xem, phát hiện là một đài 2 m lớn nhỏ đại máy móc tại làm cho người vây xem. Bên cạnh còn trưng bày rất nhiều chơi vui lại thú vị đồ vật, phần lớn đều là xinh đẹp đồ vật, dùng đến hút hấp dẫn người ánh mắt. Các vị soái ca nhóm, đến thử một lần đem, chỉ cần 50 khối liền có thể đánh một lần, đánh ra điểm cao tức có thể đạt được phần thưởng, không vì mình cũng vì một chút bên cạnh mình xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Trước kia đều là người lớn tuổi tiểu hài tư yêu đi dạo miếu hội, hiện tại đều là tình lữ trẻ tuổi, nghe xong lời này, rất nhiều nam hài đều tâm động. Ai không muốn tại chính mình tâm di nữ hài trước mặt bày ra một đợt thực lực đây. Sau đó, rất nhanh liền có người đi lên. Phanh một tiếng chỉ thấy trên máy móc xuất hiện một cái 143 con số. Đáng tiếc, người bình thường nhiều nhất đánh ra 100 điểm, vị tiểu ca này có thể đánh ra 143 đã rất không tệ. Đáng tiếc chúng ta phần thưởng cần đánh ra 150 hoặc là 150 trở lên mới có thể. Lấy tiền người một mặt đáng tiếc nói ra. Cho ta lại đến 500 khối. Thấy mình mất mặt. Nam Hải trên mặt không nhịn được, trực tiếp móc 500 khối. Sau đó tại lực kế lên đánh 10 lần, đáng tiếc tối cao một lần mới 145. Cuối cùng, tại bạn gái u oán trong ánh mắt đỏ mặt đi. Rất nhanh, thì có thật nhiều Nam Hải tiến lên muốn chứng minh chính mình, đáng tiếc phần lớn đều là mất hết vô liếng. Chỉ có số ít mấy cái xem ra khỏe mạnh người đánh ra điểm cao cờ âm mở tới lễ vật. Công tử, cái này máy móc có vấn đề. Lúc này, đứng tại Tô Thanh bên người Quan Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu thấp giọng nói ra. Ừm, ta biết Tô Thanh ánh mắt tự nhiên so Quan Nguyệt muốn tốt, đã sớm nhìn ra bên trong trò xiếc. Rất nhiều nam hài tuy nhiên xem ra gầy yếu, nhưng là võ công phương diện có thành tích, thực tế lực lượng so lấy được phần thưởng đại hán muốn mạnh, nhưng lại đột phá không 150. Mà bọn đại hán cũng liền xem ra lớn mạnh, thực lực khí không lớn, kết quả phản mà thu được phần thưởng, rõ ràng cũng là nắm. Tính toán, đi thôi, không có ý nghĩa. Tô Thanh lười nhắc quản, cũng không muốn quản, mỗi người đều có chính mình cầu sinh phương thức, người thông minh một chút thì nhìn ra, đần người mới sẽ đầu sắt bị hai câu no ý thì lừa gạt, lại nói cũng không có hố bao nhiêu tiền. Ngay tại Quan Nguyệt ba người chuẩn bị theo lúc rời đi, Tô Thanh cảm giác mình bị người giữ chặt tay áo. Vị này soái ca, dẫn ba vị mỹ nữ đi ra dạo phố, chẳng lẽ không muốn vì bọn nàng thắng điểm phần thưởng sao? Nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hẳn là một cái cao thủ, không bằng thử một lần, nói không chừng có thế cờ âm mở tới phần thưởng đây. Thu tiền lão bản đi tới cười nói. Gặp Tô Thanh do dự, rất nhiều người bắt đầu ồn ào. Riêng là trông thấy Tô Thanh bên người có ba tiểu mỹ nữ càng là tâm lý không thăng bằng. Bọn họ rất hy vọng Tô Thanh có thể xấu mặt. Ngươi xác định để cho ta đánh Tô Thanh không để ý đến chúng quanh ồn ào âm thanh, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy lão bản nói ra. Cái này lão bản nhìn lấy Tô Thanh ánh mắt luôn cảm giác là lạ, bất quá vẫn là nói ra, không bằng thử một lần đi, dù sao một lần cũng không quý. Vậy được rồi, Tiểu Nguyệt, trả thù lao. Quan Nguyệt móc ra 50 khối đã cho đi, Tô Thanh cũng tới đến lực kế bên cạnh. Lão bản, cái này máy móc cần phải rất đắt đi. Tô Thanh sờ sờ máy móc quay đầu lại hỏi no ý là thật đắt, hơn 1 triệu đây, kém chút lấy sạch trong nhà tích xúc. Lão bản gật đầu nói, xem ra không có nói láo. Vậy nếu là làm hỏng làm sao bây giờ, cái này sao có thể làm hỏng đây? Trong sách hướng dẫn nói, thứ này có thể tiếp nhận 99 tấn lực lượng đây. Phanh một tiếng đứng tại máy móc bên cạnh biên lão bản vừa nói xong cũng cảm giác máy móc chấn động. Ngoa tào, con báo chín có người nhìn trên màn ảnh con số hoảng sợ nói. Lão bản hoàn hồn sau vội vàng tiếp cận đi tới nhìn một chút, phát hiện mặt bảng lên một chuỗi từ 9. Ừm, đánh vỡ 150, phần thưởng đây. Tô Thanh quay đầu vừa cười vừa nói. Cái này, lão bản nhìn về phía Tô Thanh ánh mắt có chút kinh hoàng, vội vàng chỉ phần thưởng nói ra, khách nhân, ngươi tùy tiện cầm. Ta có thể hay không cầm 3 cái có thế Tô Thanh nhìn xem chọn lựa 3 cái tiểu đồ vật cầm trên tay. Lúc gần đi vô vô lão bản bả vai, thấp giọng nói ra, nhìn ngươi trước cũng không nói láo, nhắc nhở ngươi một câu, đầu cơ trục lợi không lâu dài, an ổn đến cũng có thế kiếm tiền. Nói xong, mang theo 3 nữ liền rời đi. Lão bản sững sờ đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lão bản, ngươi cái này máy móc có phải hay không xấu, làm sao có thể có người đánh ra biến thái như vậy con số. Lão bản hoàn hồn về sau, khoát khoát tay, hô, là xấu, ta hiện tại sửa một chút. Nghi do ra nở dê câu nói mới vừa rồi kia về sau, lão bản điều chỉnh một chút, sau đó làm cho tất cả mọi người tiếp tục. Lần này, không giống vừa mới như vậy, hiện tại thỉnh thoảng có người thành công, kết quả sinh ý càng ngày càng tốt. Thấy cảnh này, lão bản một mặt cảm kích nhìn lấy vừa mới Tô Thanh phương hướng rời đi. Bởi vì hắn biết, đối phương xem như tha hắn một lần. Bởi vì vừa mới kiểm tra máy móc thời điểm, hắn phát hiện cân nặng tấm kém chút xấu, nếu như đối phương khí lực lại lớn một chút, hắn cái này lấy sạch vốn liếng hơn 1 chỉ hệ u mua lực kế đoán chừng ngay tại chỗ chi trả. Chỉ là coi như thế, bởi vì một quyền kia, cái này máy móc cũng chống đỡ không bao lâu, thì tình huống trước mắt nhìn, đến sau cùng nhiều lắm là cũng là hồi cái vốn. Đoán chừng là đối phương cho hắn lừa gạt người giáo huấn. Nghĩ tới đây, hắn thể về sau tuyệt không làm đối lý sinh ý, hố tiền nhất thời thoải mái, chọc tới tính khi không tốt vậy liền phế.